Một ngàn đêm ngủ đông tu nguyệt nha. Chương 67, anh đang chờ em mặc cho anh xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời vừa hừng sáng, Bạch Nhung đã tỉnh dậy. Mỗi khi có việc quan trọng vào ngày hôm sau, cô thường tự nhiên tỉnh sớm mà không cần báo thức nhắc nhở. Mở mắt ra, cô thấy người đàn ông trước gương đang chậm rãi chỉnh lại cổ áo khoác ngoài. Trông như đã chuẩn bị xong từ lâu, trang phục của anh rất gọn gàng và sạch sẽ, không một nếp nhăn, từ tóc đến cổ áo đều được chỉnh chu cẩn thận. Bạch Nhung chìm vào ký ức về đêm trước, sờ lên mái tóc rối bù của mình, cảm giác như đó là chuyện của cả một đời trước. Cô nhìn đồng hồ, chỉ còn 2 tiếng nữa là đến giờ lên máy bay. Cô lập tức ngồi dậy, dụi mắt và oán trách. Sao anh không gọi em dậy? Người đối diện liếc cô một cái, chậm rãi đáp, nhìn em ngủ ngon thế, làm sao anh nỡ đánh thức? Thế mà đêm qua anh lại nỡ lòng. Bạch Nhung trừng mắt nhìn anh, Nava cười nhẹ, tiến lại gần, ngồi xuống bên giường vuốt mái tóc của cô. Tài xế đã đến dưới nhà rồi, vẫn còn kịp, nếu em thấy quá gấp, hay là đổi chuyến bay sang ngày mai? Anh sẽ bảo Nino làm ngay, không cần đổi giờ. Bạch Nhung bước xuống giường, ở cùng với anh, có lẽ sáng mai cũng sẽ lại vội vã như vậy. Quanh giường là đống quần áo lộn xộn, Bạch Nhung nhón chân vòng qua, vơ đại một cái áo trên bàn, nhanh chóng mặc vào rồi vào nhà tắm rửa mặt. Trước gương trong nhà vệ sinh, khi nhìn xuống, cô thoáng thấy những dấu tròn màu đỏ bên cổ áo. Bất chợt nhớ lại một số hình ảnh tối qua, bỗng cảm thấy mặt đỏ bừng và tim đập nhanh. Cô muốn đổ lỗi cho anh, nhưng cô biết mình cũng đã để lại những dấu vết đỏ thẫm trên vai và eo của anh. Thời gian quá gấp gáp, cô vội vã xua đi những cảnh tượng lộn xộn trong đầu. Nhanh chóng rửa mặt xong, đến tủ quần áo lấy ra đồ mới để thay. Khi mặc áo lót, có lẽ do quá gấp gáp mà phía sau không thể cài được. Trong lúc cô đỏ mặt vì vội vàng, một đôi tay ấm áp bỗng chạm vào lưng cô, hơi thở nóng hồi phả vào sau gáy. Động tác thật điềm tĩnh, chỉ trong chớp mắt đã giúp cô cài lại. Thật sự thuần thục đến khó hiểu. Bạch Nhung, cô lại bắt đầu mặc chiếc áo len có mũ. Không biết vì sao cái mũ lại bị nhét vào bên trong, làm cho cổ áo bị chặn lại, cô mãi không thò đầu ra được, đành vừa tìm đường thoát vừa lộn xộn nhét đầu vào, càng làm mọi thứ càng rối tung lên. Nava nhìn cảnh cô đang vật lộn đã tưởng tượng ra hình ảnh cô vội vàng chuẩn bị cho các buổi biểu diễn hay lớp học như thế nào. Anh thở dài, bước tới giúp cô mặc đồ, từng lớp, quần áo thường ngày mà em cũng không biết mặc. Anh nghĩ, như trang phục truyền thống của em ở Trung Quốc, loại kimono phức tạp ấy, em mặc lên chẳng phải sẽ khó khăn hơn sao? Ban đầu chỉ là câu nói vu vơ, nhưng lại khiến Bạch Nhung đen mặt. Kimono là sao? Lại là một người nước ngoài không phân biệt được hán phục và kimono. Cô bắt đầu nổi cáu. Cô vừa định nói, Nava đã cười trước. Anh chỉ đùa thôi, yên tâm. Anh không chỉ biết hán phục mà còn biết cả áo sườn xám của các em trông như thế nào. Nói rồi, anh tiến lại gần, thì thầm bên tai cô. Lillian, anh đang chờ em mặc cho anh xem. Bạch Nhung trợn tròn mắt, ngẩng lên nhìn anh. Ai rảnh rỗi mà mặc mấy cái đó? Hơn nữa, tại sao em phải mặc cho anh xem? Anh khẽ cười, không đáp, lấy chiếc áo khoác ngoài của cô, giúp cô xỏ tay vào tay áo. Cô gái vừa luống cuống mặc áo, vừa châm chọc, hừ, em cứ tưởng đàn ông các anh chỉ biết cởi quần áo phụ nữ, không biết giúp họ mặc vào. Vậy thì anh không giống người khác sao? Ai biết thật ra thế nào? Nava siết chặt cánh tay, ngay lập tức ôm cô vào lòng. Cẩn thận với lời nói của em, giọng anh nghe như đang đe dọa vậy. Đúng vậy, anh dựa vào gì mà dọa em? Dựa vào gì à? Anh cười đầy ẩn ý, nghĩ ngợi rồi nói. dựa vào việc anh biết điểm yếu của em, có thể dễ dàng điều khiển cảm xúc của em. Bạch Nhung sững người, điểm yếu nào? Điểm đó, cô vẫn ngơ ngác nhìn anh. Điểm nào? Anh cúi người, hôn vào má cô đang hơi phình lên, nghiêm túc nói, điểm khiến não em tạm thời mất trí nhớ. Cần phải ma sát hoặc ấn vào kích thích liên tục mới khiến da đầu em tê dại. Trong cơ thể mất đi lượng nước lớn, anh đến gần như vậy, Bạch Nhung lại cảm thấy sống lưng lạnh toát. Vô thức nhớ đến cảnh đêm qua, Nava, anh khiến một người phải chịu đựng cơ thể như vậy. Những chuyện bẩn thỉu, mang tính học thuật anh thì thầm bên tai thực sự quá chết người. Mỗi câu nghe không hiểu mà lại hiểu, khiến cô mê muội đến mềm nhũn chân. Trong lúc ý thức mơ hồ vẫn nghe thấy anh mập mờ giải thích nguyên nhân sinh lý của việc chân mềm. Bạch Nhung không muốn nhớ lại nữa, vội vàng đi đến cửa để mang giày. Lầm bầm, sao anh lại biết nhiều chuyện như vậy? Chẳng phải anh trước đây chưa có bạn gái sao? Anh nhặt vali đi tới. Em không biết lúc học đại học anh học ngành sinh học à? Cái đó. Chẳng phải anh nghiên cứu về nông nghiệp à? Anh cũng có thể nghiên cứu em. Ánh mắt lướt xuống phía dưới của cô. Anh có hứng thú với lĩnh vực này. Bạch Nhung thề rằng từ nay về sau cô sẽ không uống quá chén nữa. Nhất định phải có chừng mực. Tối qua cô đã sao lại mời anh đến đây nhỉ? Thực ra, khi gọi điện tối qua cô cũng chỉ đang hơi say. Sau đó say thêm chút nữa. Cô đã làm gì với anh thì không thể nhớ rõ. Chỉ biết sáng dậy cảm thấy toàn thân vô lực. Cảm giác không giống như lần đầu. Lần đầu thì bên dưới đau. Lần này lại giống như bị tra tấn suốt nửa đêm. Toàn thân mệt mỏi không chịu nổi. Cô mơ hồ nhớ lại từng góc phòng, từng tư thế, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy xấu hổ. Còn về việc mình đã chọc giận như thế nào? Không lâu sau khi lần đầu kết thúc, cô nằm ngang, tư thế ngủ lộn xộn, mặt như dán vào cơ bụng của đối phương. Cơ bụng ấy đến cả lúc nằm thả lỏng cũng rất rõ ràng, khiến cô vô tình cảm thấy an toàn. Trong cơn mơ màng không tự chủ dán sát vào. Sau đó, có lẽ do cô ngủ không yên, môi chạm vào anh, thế là cô bị nhấc lên và tiếp tục bị giày vò thêm vài lần nữa. Bạch Nhung nghĩ chỉ có mình cô phải chịu đựng, nhưng Nava mới biết, trong đêm trăng thanh vắng, một người khác rõ ràng muốn dừng lại, muốn lấy lại lý trí và tự chủ. Nhưng mỗi khi cuộc dây dưa kết thúc, cô gái mệt mỏi lại áp má vào vai anh, cuộn mình vào lòng anh mà cọ cọ, vừa lẩm bẩm những lời nói ngà ngà say, vừa bám lấy anh như một chú gấu con rúc vào vòng tay anh đòi ôm, khiến anh chẳng thể nào giữ được bình tĩnh. Máy bay vừa hạ cánh thì trời đã tối. Bác Trần, tài xế gia đình, đến đón họ từ sân bay. Suốt đường về đến khu vực quanh hồ, đã là 9 giờ tối, cuối cùng cũng đến nơi. Bạch Nhung ngủ suốt một ngày trên máy bay bỗng chốc tỉnh táo lại. Dọc đường, phong cảnh quê hương lâu ngày không gặp vẫn như cũ, từng cảnh vật đều hiện ra rõ ràng trước mắt. Chiếc ô tô nhỏ chạy dọc theo bờ hồ, cảnh sắc miền sông nước Giang Nam vẫn không mất đi ngay cả trong mùa đông. Sau cơn mưa, những cành liễu rủ xuống, vươn ra làn nước xanh biếc gần như tràn lên bờ đê. Trẻ con đùa nghịch bên bờ hồ, trên cầu đá, đôi lứa thưa thớt, con phố đi bộ đầy người dân dạo bước. Trong thành phố, xe đạp rất nhiều, ở khắp nơi, nhưng số lượng xe buýt và ô tô con trên đường so với nước ngoài vẫn ít hơn. Cảm giác rộng rãi và sạch sẽ hơn. Chiếc xe điện màu cam chở đầy hành khách lắc lư tiến vào trạm. Các thợ sửa đồng hồ, bán kẹo hồ lô, đều bật đèn sáng trên quầy hàng. Khắp nơi đều là hơi thở phố thị nhộn nhịp. Đi qua đường Hồ Bình, có thể thấy tòa nhà của nhà sách Ngoại Văn cao lớn đẹp đẽ vẫn nổi bật. Nơi mà nhiều cặp đôi trẻ yêu thích hẹn hò, mọi thứ đều như trong ký ức. Bạch Nhung cảm thấy thật tiếc nuối vì Nava không thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hồ ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến đây. nhưng cô vẫn hào hứng giới thiệu cho anh những cảnh tượng dọc đường. Chỉ vào hồ nước đen ngòm dưới ánh đèn thành phố lấp lánh. Nói, đó chính là Tây Hồ. Chỉ vào một khu vườn rồi nói, bức tường trắng bao quanh kia là nhà của một nhà văn XX thời xưa. Người đàn ông bên cạnh cô chăm chú lắng nghe, gật đầu, rồi nhìn vào căn nhà mà cô gọi là biệt thự. Do dự một chút, nó trông có vẻ giản dị. Bạch Nhung hừ một tiếng, ngẩng cao cằm, đừng nhìn vẻ ngoài mộc mạc mà coi thường. Nói về khu vườn này, chi phí xây dựng còn đắt hơn cả lâu đài bên anh nữa đấy. Văn hóa phương Đông, cần anh từ từ cảm nhận. Chuyến đi Trung Quốc lần này, Nava không mang theo bất kỳ trợ lý hay thư ký nào. Cuối cùng, anh chỉ có cô, Bạch Nhung cảm thấy đã đến lúc cô được nắm quyền. Liền bắt đầu tính toán sẽ trêu chọc anh thế nào trong thời gian sắp tới. Trong đầu cô nảy ra không ít ý tưởng đùa cợt người nước ngoài. Trước tiên, cô sẽ dẫn anh đi thử món đậu phụ thối ở Thiệu Hưng. Anh không có vị giác, nhưng khứu giác vẫn còn, nên cô sẽ lừa anh rằng đó là một món ăn ngon ngọt. Thơm mát, ở ghế sau xe, Bạch Nhung đang đếm ngón tay để lên kế hoạch. Dự định của em là, chúng ta sẽ đón Tết ở Hàng Châu, sau Tết sẽ về quê em ở Tô Châu. Em học cấp 3 ở đó. Có lẽ sẽ có vài buổi họp mặt bạn bè. Dù em đã lâu không liên lạc với họ, nhưng em vẫn cần. Tô Châu ẩm, chỉ có hai chúng ta sống chung thôi sao? Giọng điệu trầm thấp, đầy ẩn ý. Bạch Nhung không hiểu tại sao anh lại có thể hỏi với ngữ điệu như thể họ đang đi hưởng tuần trăng mật vậy. Cô hơi ngớ người, rồi mới nhận ra sau khi nói một đoạn như vậy. Trọng tâm của anh chỉ ở đây. May mà anh nói bằng tiếng Pháp. Bạch Nhung liếc nhìn bác Trần, rồi trừng mắt nhìn anh, tay chỉ về phía chùa Linh ẩn đằng xa. Ngày mai em định dẫn anh lên núi ăn một bữa chay, trải nghiệm văn hóa Phật giáo. Rồi cô chuyển đề tài, nói đến một chuyện khác. À đúng rồi, ở nhà em, nhớ đừng nhắc đến chuyện cổ tay em từng bị gãy, cũng đừng nói về việc em đã nghỉ học. Càng không được nói em thực ra học ngành sáng tác nhạc. Những điều này, ba mẹ em đều không biết. Em đã giấu và bịa ra vài chuyện với họ. Họ thậm chí không biết em học sáng tác. Nava nheo mắt lại nhìn cô một lúc, rồi đưa tay nhéo mũi cô. Cô bé nói dối, em đã nói dối anh điều gì? Bạch Nhung xoa xoa mũi, quay đi không dám nhìn. Anh chậm rãi nói. Thanh thản, nhưng chắc chắn là ông Bạch và bà Đàm đều biết thói quen nói dối của em. Em sớm muộn gì cũng sẽ bị. Nghe vậy, Bạch Nhung đột ngột quay đầu lại. Sao anh biết mẹ em họ Đàm? Anh thường xuyên trao đổi thư từ với họ. Nghe đến đây, Bạch Nhung vô cùng kinh ngạc. Anh dám lén lút trao đổi thư từ với ba mẹ em. Làm sao anh liên lạc được với họ? Hai người đã thân thiết lắm rồi à, hiện tại cũng khá thân thiết. Chiếc xe con dừng lại trong sân. Trong đêm, những tòa nhà mái ngói xám tường trắng cao lớn hiện lên vẻ yên tĩnh đầy khí chất. Ngôi nhà của gia đình Bạch Nhung rất rộng. Ở khu trung tâm mà có một ngôi nhà lớn đẹp như vậy thật bề thế. Trong sân có hai dãy nhà liền kề, lớn nhỏ có đến hàng chục phòng. Bố mẹ của Bạch Nhung đều xuất thân từ gia đình tri thức. Tính cách ôn hòa và lịch thiệp nhưng không thiếu sự hài hước. Là một cặp vợ chồng mẫu mực điển hình, bầu không khí gia đình rất hòa thuận. Cả hai người đều có gu thẩm mỹ giống nhau, nên ngôi nhà được thiết kế và trang trí theo phong cách truyền thống của Giang Nam. Khiến bất kỳ ai bước vào khu vườn đều có cảm giác như đang bước vào dinh thự của một văn nhân thời dân quốc. Đối với người nước ngoài, điều này chắc chắn rất hấp dẫn, rất phù hợp với hình dung của họ về những ngôi nhà cổ Trung Quốc. Dì Tống là người đầu tiên ra ngoài giúp mang hành lý. Trong sảnh lớn được thắp sáng, một lúc sau mới có chút động tĩnh, Bạch Nhung đi phía trước, cho đến lúc này. Cô nghĩ mình đã trở về nhà, cảnh tượng ấm áp như xưa. Sau đó, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ xa. Hai người trung niên, đều mặc áo khoác dáng dài, bước đi bình tĩnh, chậm rãi bước xuống bậc thang để đón cô. Đôi mắt bạch nhung sáng rực, lập tức dang rộng hai tay, như một chú chim nhỏ bay vút về phía bố mẹ đã một năm không gặp. Dưới ánh đèn rực rỡ, cô nhắm mắt lại, cảm thấy mũi cay cay. Bên tai vang lên giai điệu của Dvorak, trong khoảnh khắc sâu lắng của cảm xúc về nhà. Vòng tay trống rỗng, cô từ từ mở mắt, không thấy gì trước mặt. Hà, một lúc sau, cô ngơ ngác quay đầu lại, thì thấy cặp vợ chồng trung niên đó đã đi vòng qua cô. Vui vẻ tiến đến đón một người khác. Bạch Nhung, Cách Chương.